Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Bí Kiếm Tuyết Lạc. Chỉ cần cho đồ chơi này đủ chất hữu cơ coi như lương thực. Cho dù là bao hàm chất hữu cơ đất sét, nó đều có thể thực hiện tốc độ cực cao sinh sản. Một ngày bất kể, một cái kết tinh trùng hậu có thể sống ra 1,000 con kết tinh trùng đi ra. Những thứ này có điểm giống giáp trùng thủy tinh sâu trùng sẽ ở trong 3 ngày lớn lên tiểu mã câu. Lớn nhỏ, có độ cứng có thể so với tấm ván vỏ ngoài, có thể tùy tiện đâm thủng mông thiết gia mộc thuẫn nhọn khẩu khí. Cùng với châu cấp bậc sinh mệnh lực, cho chúng nó đủ lương thực, tỉ như độ cứng cao đá hoặc là kim loại, bọn họ sẽ tiếp tục tiến hóa thành tinh anh. Trên lưng giáp xác cùng ngao chi độ cứng trực bức đá hoa cương. Hoặc là dùng cường độ cao chiến chùy đi cứng rắn đập. Hoặc là dùng sắc bén nhất duệ khí đâm chỗ yếu. Trở lại chính là nguyên tố hệ ma pháp cùng với tinh thần hệ công kích. Trừ những thứ này ra phương pháp bên ngoài, liền không có quá nhiều biện pháp tốt đối phó thủy tinh trùng tập đoàn thức công kích. Về phần kết tinh trùng hậu, bình thường mà nói cao cấp nhất đại lão là có thể giết chết. Chính là không biết tại sao lưu lại điều này trùng hậu. Thấy thế nào đây đều là hố a. Tự giống với trên địa cầu lão Mỹ trước thích đem rác dưới đưa đi Trung Quốc. Ngược lại thánh sao hoan loại này độc lập trung tiểu hình vị diện. Coi như hoàn toàn bể mất cũng sẽ không thương tổn đến nhân loại hạch tâm địa khu một sợi lông. Cho nên ngàn năm trước một cái đại lão hãy cùng long tộc cấu kết. Sau đó hy sinh cái bán long nhân tới làm trông chừng. Khám phá một cái ẩn núp nội dung cốt truyện. Lại kéo ra càng nhiều mê đoàn. Lúc này Khổng Hư cũng là luống cuống. Đại nhân, ta cũng không biết vật này là gì. Nhưng ta ngọn lửa đối với nó càng phát ra không hiệu quả. Đây là khẳng định. Cái gì kỳ dị sinh vật bị đốt 1000 năm còn bất tử? Nếu là còn có thể tiến hóa, thế nào đều có hỏa diễm kháng tính rồi. Để cho ta thử một chút. Khổng Hư ngồi chồm hổm xuống. Trên đời chưa hoàn toàn sinh vật, thủy tinh trùng hậu phòng hỏa, rất tự nhiên sẽ yếu băng. Băng xương hệ ma pháp đối với nó tuyệt đối có hiệu quả. Khổng Hư sẽ không cái kia. Hắn biết học tập ma pháp phương pháp, có thể hiện giai đoạn hắn đùa bỡn không được. Thế giới này ma pháp có chút không được tự nhiên, là một hư không quý tộc. Hắn có chính mình biện pháp. Khổng Hư xa xa đưa ra bàn tay phải, trong lòng thông báo với chính mình tâm linh liên tiếp Pandora một tiếng. Sau đó lấy trầm thấp thanh tuyến địa nói một câu, ăn uống quá độ tước đoạt, vô tiết chế địa ăn uống. Điên cuồng sinh sản, tùy ý sát lục, đây chính là thủy tinh trùng tộc bị định nghĩa là thiên tai tiêu chuẩn. Đối các chủng tộc khác, đây là tội ác tày trời lạm sát. Đối chủng tộc bản thân mà nói, chẳng qua là bình thường nhất, ăn uống, sinh tồn, sinh sản, sinh mệnh tuần hoàn, cùng nhân loại ngày ngày ăn cơm ăn bánh mì cái gì, không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nhân có trí khôn cùng lý tính, có thể câu thông, thủy tinh trùng tộc chỉ có thể tuân theo chính mình sinh mệnh bản năng. Nhưng là bây giờ, Khổng Hư lợi dụng hư không hệ tinh thần chiếm đoạt kỹ năng. Đem thủy tinh trùng hậu ăn uống dục vọng cho tước đoạt. Vào giờ phút này, Murdoch trong thành hư không học viện, tiểu thư Pandora chính vui vẻ địa ở trong vườn hoa chơi đùa bùn. Thực ra chính là nhổ cỏ a, cho tưới nước cho hoa thủy chi loại chuyện nhỏ, lúc trước nàng hay lại là bá tước đại tiểu thư thời điểm. Cha nàng nơi nào sẽ cho nàng như vậy làm tay chân bẩn thỉu. Bây giờ nàng hoàn toàn thả bay tự mình, chỉ cần không quá khác người, đa si cái này nữ quản gia cũng tùy theo nàng. Pandora gần đây trải qua rất vui vẻ, cho đến vừa mới. Khổng Hư ở tinh thần bên trong thông báo nàng một chút. Nàng mới có chút khẩn trương cảm. Vốn là nàng còn không có ý tưởng gì. Ai ngờ sau một khắc, một cổ dâng trào được không được cảm giác đói bụng dưới vào nàng tinh thần hải chính giữa. Coi như nàng có Lilith ma hạp trước tiên ngăn cách mở này cổ đáng sợ tinh thần khát vọng, nàng vẫn bị ảnh hưởng. Cái gì? Ta muốn bỏ ra một chút giá. Phải là 7 tội lớn bên trong một người, trong đó tinh thần nghiêng về. Ma hạp, thế giới tâm linh trung vang lên thanh âm, để cho Pandora lâm vào nghi hoặc. Trên đầu hồ ly lỗ tai cùng màu trắng cái đuôi run rẩy không ngừng. Nàng thông qua tâm linh liên tiếp kêu Khổng Hư, muốn hỏi một chút làm sao bây giờ. Ai biết Khổng Hư không có bất kỳ đáp lại. Làm sao bây giờ? Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ này ba cái tựa hồ cũng rất đáng sợ. Ăn uống quá độ sẽ thành mập. Không đợi nàng do dự, ma hạp tựa hồ chính mình vì nàng làm ra lựa chọn. Giờ phút này trong động mỏ, Khổng Hư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là tinh thần hắn đi chịu đựng lấy vạn điểm làm cơ số ăn uống quá độ cảm tình sẽ là như thế. Nào một cái tình trạng, phòng trừng hắn đã quỷ chết đói, thấy đồ vật liền gặm đi. Tin tức tốt là Lilith ma hạp tựa hồ đối phó phần này cuồng bạo cảm tình. Trước mắt thủy tinh trùng hậu đã không động đậy rồi, cái này làm cho Khổng Hư cùng Rai cũng thở dài nhẹ nhõm. Đại nhân, đây là thành công không? Ừ, tạm thời đi, ít nhất trong một tháng rất an toàn. Thủy tinh trùng hậu ăn uống dục vọng là vô cùng tận. Khổng Hư cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Bất quá một tháng mà, thời gian vừa vặn, hắc hắc hắc, ta đây, Rai, này là không phải ngươi phải gánh vác tâm vấn đề, ta sẽ xử lý, phải. Rai giật mình một cái, nhất thời, cái đuôi rung đến phi cơ trực thăng cánh quạt như thế. Sau đó, nhưng là mở ra phong ấn hí mã, Khổng Hư nhìn gợi ý của hệ thống, thật lâu không nói gì, thần hắn mẹ nó phong ấn, thanh kiếm này chế tạo cái gọi là phong ấn đã sớm mất hiệu lực. Hắn đưa tay ngồi chuôi kiếm, kỹ lưỡng hơn hệ thống tin tức truyền tới võng mạc bên trên. Bí kiếm tuyết lạc, hoàng kim cấp sử thi trường kiếm, đơn, hai tay, đặc tính, sắc bén cộng 12, bền bỉ cộng 8, phá giáp cộng 9, sức bền cố hóa, nhẹ nhàng, kèm theo đặc hiệu, trấn tĩnh, có thể hữu hiệu trấn an không cao hơn hoàng kim cấp tinh thần bạo động. Mỗi ngày sử dụng số lần, 3/3, thanh kiếm này ở hoàng kim cấp bên trong. Tuyệt đối là cực phẩm. Đầu tiên là sức bền cố hóa, cái này thuộc tính liền tha nổ thiên. Thợ rèn bình thường chế tạo kiếm, mỗi một lần vũ khí giao kích cũng sẽ tổn hại kiếm phong. Bình thường cách làm chính là đem lỗ hổng ma bình lần nữa biến thành mùi. Thường thường có thể thấy cái gọi là gia truyền bảo kiếm, kiếm phong đều là có chút gồ ghề. Cố hóa rồi sức bền chính là vĩnh bất ma tổn, trừ phi đối phương công kích trực tiếp vượt qua thanh kiếm này có thể cực hạn chịu đựng, đem kiếm phá hư, nếu không kiếm tuyệt đúng không sẽ hư mất. Thứ yếu chính là sắc bén cùng phá giáp, cùng nhất cấp bậc trong vũ khí, phổ thông ưu tú cấp bậc, có tối đa cái cộng 2, cộng 3 liền cao nữa là, đồ chơi này tiêu chuẩn. Có thể so với nổ pháo dáng vóc to nổ tiễn rồi. Tốt nhất chính là trấn tĩnh. Đây đối với luôn tinh thần bạo tẩu hư không hệ mà nói, tuyệt đối là cứu mạng thuốc hay. Nói không chừng Khổng Hư ngày nào sẽ dùng lên. Khổng Hư dễ dàng như vậy đem bí kiếm tuyết lạc rút ra, nhất thời cảm nhận được đến từ bên người vô hạn ánh mắt sùng bái. Rai liền quỳ trước mặt hắn, ngước đầu, một đôi con ngươi màu đỏ từ bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt cùng khâm phục. Không hổ là Ba Chô đại nhân, ta rằng co 1000 năm đều không giày vò đi ra. Khổng Hư thật không biết có nên hay không nói cho nàng biết sự thật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.